Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 327, chương 337, Hỗn Nguyên Chu Tiên Trận. Canh thứ hai, không riêng gì trên mặt đất đứng đấy, liền liền đi chậm một chút người, đều bị cái kia mịt mờ bạch quang cho nuốt vào, sau đó cũng tìm không được nữa thân ảnh. Thanh y lão giả nương tựa theo bẩm sinh cảm giác bén nhạy, may mắn trốn khỏi nhất kiếp. Hắn đứng trên bầu trời, quay đầu nhìn một cái, nhìn xem cái kia đã toàn bộ bị một mảnh bạch quang bao phủ mặt đất. Lập tức không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Tê, thật sự là chỉ thiếu một chút, hắn cũng bị nuốt vào. Thật là khủng khiếp, bất hủ thần đình bên trong sống sót tất cả mọi người, nhìn này mảnh vệt trắng, trong lòng đều là trào lên một chút sợ. Liền vừa rồi lần này, không biết bao nhiêu người táng sinh ở này mịt mờ giữa bạch quang. Trên bầu trời ba vị chuẩn đế nhìn xem một màn này, vẻ mặt cùng nhau khó coi. Cầm đầu vị kia chuẩn đế chí tôn càng là nắm chặt nắm đấm, hai mắt phun lửa, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia mảnh vệt trắng, nhịn không được gầm thét. Lâm Phong Tử, chẳng qua là một cái nháy mắt, bọn hắn bất tử thần triều tại bên ngoài thành lập căn cơ, cơ hồ toàn bộ hủy diệt, vô số trốn ở thần cung bên trong thần đình đệ tử, liền chuyện gì xảy ra cũng không biết, liền bị trước mắt này bạch quang đều nuốt sống đi vào, dùng bọn hắn tu vi đều không thể lại tại cái kia trong bạch quang cảm ứng được bất luận hơi thở của sự sống nào. Rõ ràng những người này toàn bộ ngã xuống, danh hào của ta cũng là ngươi có thể gọi sao? Đúng lúc này, trên bầu trời mãnh liệt vang lên hừ lạnh một tiếng, ngay sau đó một bàn tay lớn vàng óng đột ngột theo trong hư không nhô ra, hướng phía bất hủ thần đình vị kia chuẩn đế chí tôn trên thân đánh ra. Thấy thế, bất hủ thần đình ba vị chuẩn đế vẻ mặt đều là đại biến. Tại đại thủ này bên trên cảm nhận được đế cảnh gợn sóng, cái này sao có thể? Một người trong đó nhịn không được kinh hô, không khỏi lui nhanh. Còn lại hai người vẻ mặt cũng đều là khó xem tới cực điểm, ba người toàn bộ thối lui. Không có người nào mong muốn đối mặt Lâm Thiên một trưởng này. Có thể là Lâm Thiên một trưởng này lại giống như là mọc mắt giống như, trực tiếp khóa chặt vị kia thực lực mạnh nhất chuẩn đế chí tôn, hướng phía hắn bắt tới. Đây là võ đế giữ nhà tuyệt học Càn Khôn Tạo Hóa Trưởng, bây giờ tại Lâm Thiên trên tay, suy diễn đến cực hạn, có đoạt thiên tạo hóa oai, chớp mắt liền đi tới vị kia bất hủ thần đình chuẩn đế chí tôn trước mặt. Vị này bất hủ thần đình chuẩn đế chí tôn thấy thế, tự biết chính mình vô phương đào thoát, vẻ mặt âm trầm vô cùng, không khỏi cắn răng giơ quả đấm nghênh đón tiếp lấy. Ba, đáng tiếc, chẳng qua là vừa đối mặt, mọi người liền thấy hắn bị Lâm Thiên phá vỡ khô lập hủ đập bay ra ngoài. Này, cái này, lúc trước những cái kia đối Lâm Thiên chẳng thèm ngó tới bất hủ thần đình các cường giả, thấy cảnh này cũng không khỏi dồn dập mở to hai mắt nhìn, làm sao cũng không nguyện ý tin tưởng chính mình con mắt thấy tất cả những thứ này. Hắn không phải tu vi lớn mất sao? Làm sao còn lợi hại như vậy? Có người nhịn không được kinh hô. Tại vô phương câu thông thiên địa lực lượng điều kiện tiên quyết, coi như hắn bùng cháy thần hồn, lực lượng cũng có hạn a. Có người sắc mặt ngưng trọng, không nghĩ ra Lâm Thiên là làm sao làm được tất cả những thứ này. Trên bầu trời, trong đó một vị chuẩn đế đối với cái này đưa ra nghi vấn, ngươi làm như thế nào? Hắn nhìn xem chậm rãi theo trong bạch quang bước ra Lâm Thiên, vẻ mặt âm trầm cắn răng hỏi, chẳng lẽ các ngươi quên đây là ai đạo tràng sao? Lâm Thiên nhìn trước mắt người, nhịn không được cười nói, năm đó thạch nhân tộc mạnh như vậy đều không có thể tại đây bên trong làm gì được ta. chỉ bằng các ngươi cũng muốn ở chỗ này giết ta, không khỏi cũng quá ngây thơ rồi một điểm a. Nghe nói như thế, Bất Hủ Thần Đình các cường giả biến đổi sắc mặt, dâng lên trong mắt có chút kinh dị, đột ngột nghĩ đến một kiện chuyện cực kỳ kinh khủng. 3 năm này bọn hắn một mực nắm lực chú ý đặt ở phá hủy Lâm Thiên pho tượng, phá hư hắn tại thiên nhân giới bên trong chứa đựng tín ngưỡng lực. Bọn hắn quên 800 vạn năm trước Lâm Thiên còn chưa thành tựu nhân hoàng tên thời điểm, liền đã tại đây một giới đặt xuống căn cơ, đồng thời nương tựa theo cái này sinh sinh đỡ được Thạch nhân tộc một đôi thiên đế cùng với chư vị đại đế tiến công. Chẳng qua là trong sử sách đối với cái này cũng không có ghi chép tỉ mỉ, lại thêm thời đại kia khoảng cách bây giờ cũng quá xa vời, cho nên mọi người cũng không rõ ràng năm đó xảy ra chuyện gì, Lâm Thiên lại là nương tựa theo như thế nào thủ đoạn đem Thạch nhân tộc đệ nhất đợt tiến công cho đỡ được. Bọn hắn quan tâm chẳng qua là sau này Lâm Thiên đại triển thần uy, rõ ràng cũng chỉ là Lâm Thiên lúc trước dùng sức một mình trấn áp toàn bộ Thạch nhân tộc chuyện xưa, mà lại tại Không Hủ Thần Đình trong mắt cường giả, bọn hắn cảm thấy Lâm Thiên lúc ấy khẳng định là vận dụng cái gì nội tình. Dù sao, hắn nhưng là cửu thiên chân chính vua không ngai. Bọn hắn không tin, Lâm Thiên chẳng hề làm gì, liền dùng bình thường cảnh giới tại đối mặt Thạch nhân tộc, cho nên cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng. Bây giờ xem ra, bọn hắn sai, mà lại sai hết sức không hợp thói thường. Năm đó Lâm Thiên khả năng thật không có sử dụng trước kia lực lượng, mà là dùng đừng thủ đoạn, mà thủ đoạn này liền trốn ở chỗ này, giấu ở dưới chân bọn hắn. Chẳng qua là bọn hắn không có phát hiện mà thôi. Nghĩ tới đây, Bất Hủ Thần Đình các cường giả vẻ mặt không khó coi tới cực điểm, tựa như là ăn như cứt xanh mét. Thiên La tỏa thần trận là mạnh không sai, cũng đích thật là có khả năng nhằm vào ta. Đáng tiếc là các ngươi phong tỏa này vùng trời, lại không cách nào phong tỏa mảnh đất này, càng không cách nào trấn áp thần hồn của ta. Chỉ cần thần hồn của ta có khả năng vận dụng thần niệm có thể câu thông trong trận pháp phiến thiên địa này, ta lưu tại nơi này lực lượng liền có thể làm việc cho ta. Nhìn xem sắc mặt khó coi mọi người, Lâm Thiên lần nữa lắc đầu, có chút tẻ nhạt vô vị mà nói, còn có cái gì át chủ bài, các ngươi liền kịp thời xuất ra đi, bằng không thì đến muộn, có thể liền không có cơ hội. Ân, không cần ta ra tay, chỉ bằng phía dưới này tòa Hỗn Nguyên Chu Tiên trận, liền đủ để cho các ngươi đi hết thấy Bất Tử Thần Vương. Hỗn Nguyên Chu Tiên trận. Nghe nói như thế, Bất Hủ Thần Đình hết thảy cường giả cũng không khỏi quá sợ hãi. Sau đó hướng xuống đất bạch quang nhìn lại, vẻ mặt khó coi, rốt cục hiểu rõ, này mảnh bạch quang, vì sao lại khủng bố như thế? Nguyên lai, này lại là xa cổ trận pháp bên trong, dùng sát phạt lấy xưng Hỗn Nguyên Chu Tiên trận, khó trách lợi hại như vậy. Nếu như Lâm Thiên không có lừa gạt bọn hắn mà nói, đối mặt dạng này một tòa trận pháp, bọn hắn thật đúng là vô phương ngăn cản. Dù sao, đây chính là siêu việt đế trận tồn tại. Mặc dù Thiên La tỏa thần trận cùng nó kỳ danh, thế nhưng so với uy thế, lại là một cái là trời, một cái là đất. Mấu chốt nhất là, thôi động tòa đại trận này người có thể là cửu thiên trong dòng sông lịch sử, cho tới nay vua không ngai, tại Lâm Thiên trưởng khống dưới, đừng nói bọn hắn, coi như là một tôn chân chính đại đế tới, cũng không dám hứa chắc, mình có thể 100% từ nơi này sống sót ra ngoài. Bất Hủ Thần Đình các cường giả, không khỏi liếc nhau, lúc trước khinh thị, không còn sót lại chút gì, lại cũng khó có thể sinh ra trái tim kia, cùng nhau chìm đến đáy cốc, triệu hoán thiếu chủ đi. trong đó một vị chuẩn đế hít sâu một hơi, đối người còn lại nói, bây giờ cũng chỉ có dạng này. Một vị khác chuẩn đế thở dài một hơi, nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía lúc trước vị kia bị Lâm Thiên đánh bay lại bò lên chuẩn đế chí tôn, nói, sư huynh động thủ đi, ban đêm còn có dự tính một điểm, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.